Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 565, thế giới sau cánh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, thời gian mở cửa lần thứ hai đã đến. Tô Viễn bước tới, đặt tay lên cửa, nhờ kinh nghiệm từ lần mở đầu tiên. Lần này hắn bình tĩnh hơn nhiều, khi thời khắc mở cửa lần thứ hai vừa đến giây cuối cùng. Hắn không chút do dự đẩy cánh cửa ra, giống như lần đầu tiên, một sức mạnh vô hình từ phía sau cánh cửa dồn vào cánh cửa gỗ, khiến nó nhanh chóng mở toang ra chỉ sau một khe hở nhỏ. Một cơn gió lạnh lẽo ngay lập tức thổi mạnh ra ngoài, phía sau cánh cửa vẫn là một khoảng tối đen như mực, giống như vực sâu không đáy hay lối vào địa ngục. Bất kỳ tia sáng nào chiếu vào cũng không thể làm sáng tỏ bóng tối ẩn sâu trong đó. Sau khi cửa mở, bóng tối lan nhanh hơn lần trước, ánh sáng trong căn phòng bắt đầu chập chờn, như thể sắp tắt hẳn. Nhưng lần này, Tô Viễn không đợi quỷ sau cửa xuất hiện, mà dứt khoát bước một bước lớn, toàn thân hắn hoàn toàn bước vào thế giới phía sau cánh cửa. Hành động này nếu được lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn trong giới ngự quỷ. Đó là một hành động cực kỳ táo bạo, vì thế giới sau cánh cửa có thể là nơi cư ngụ của quỷ, và bước vào đó đồng nghĩa với việc có khả năng sẽ phải đối mặt với những cuộc tấn công không ngừng nghỉ từ những con quỷ. Nếu bị quá nhiều quỷ chú ý, cho dù là dị hoại cũng khó lòng chống lại, kết cục cuối cùng chỉ có thể là cái chết. Ngay cả khi tránh được sự tấn công của quỷ, có khả năng rất lớn sẽ bị lạc vào chiêu không gian linh dị và không thể trở về. Việc Tô Viễn dám làm điều này, không cần nói thêm, chỉ riêng sự dũng cảm của hắn đã đủ khiến người khác ngưỡng mộ. Điều này cũng phản ánh sự tự tin tuyệt đối của hắn vào khả năng của mình. Khi Tô Viễn hoàn toàn bước vào phía sau cánh cửa quỷ vương, Tiểu Minh không ngay lập tức đóng cửa, mà gọi hắn lại và đưa cho hắn một vật. Đó là một chiếc tay nắm cửa sơn đỏ đã phai màu. Đây là phụ kiện của cánh cửa quỷ. Muốn mở cửa đúng thời điểm và đúng cách thì cần có một vật trung gian, và chiếc tay nắm này chính là phụ kiện tháo ra từ cánh cửa trước mặt. Do tính nguy hiểm và sự không chắc chắn của cửa quỷ quá lớn, tổng bộ đã tháo chiếc tay nắm này ra. Bình thường mang nó theo người không gây nguy hại gì, nhưng mỗi lần sử dụng để mở cửa cần phải đặc biệt chú ý. Nếu mở cửa sai thời điểm, sẽ vô tình lạc vào thế giới sau cánh cửa quỷ, và việc có thể sống sót trở về hay không phụ thuộc vào vận may. Dù không biết cậu định làm gì, nhưng tôi đoán là khá nguy hiểm, vì vậy mượn cậu thứ này trước. Đây là tay nắm cửa đã được tháo ra từ cánh cửa quỷ. Khi tình huống nguy cấp, có thể dùng nó để mở lại cánh cửa quỷ và trở về. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu phải đủ may mắn và không chất. Nhìn vẻ mặt bình thản của Vương Tiểu Minh, Tô Viễn bỗng cảm thấy hắn cũng là một người khá tốt, chỉ tiếc là chưa đủ tỉnh tế. Nhưng lời hắn nói cũng không sai, đây quả thực là một món đồ hữu ích đối với Tô Viễn, nhất là khi hắn bước vào một thế giới của quỷ. Không ai dám khẳng định mình sẽ hoàn toàn an toàn. Ân tình này tôi ghi nhớ, cảm ơn. Tô Viễn nhận lấy tay nắm cửa, cất vào người. Lúc này, Tần lão cũng bước tới, gương mặt đầy đốm tuổi gật đầu với hắn, sau đó đóng cửa lại để ngăn chặn những điều quái gì khác xảy ra. Nhìn Tần lão quấn lại chuỗi xích vàng, Vương Tiểu Minh chăm chú nhìn cánh cửa quỷ, như thể đang suy nghĩ điều gì. Sau khi cánh cửa quỷ đóng lại, tất cả ánh sáng biến mất, và một bóng tối dày đặc bao phủ không gian. Ở giữa bóng tối, Tô Viễn ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo kỳ lạ tràn đến. Không khí còn phảng phất mùi hôi thối nồng nặc của xác chết. không có lấy một chút hơi thở của sự sống. Điều này có nghĩa là quỷ đang ở xung quanh, trong bóng tối đặc quánh này. Cảm giác như hắn đang bước vào một vùng quỷ vực, sự im lặng đáng sợ bị phá vỡ bởi những tiếng bước chân nặng nề đang tiến lại gần. Cùng lúc đó, Tô Viễn bắt đầu cảm thấy lạnh, một luồng hàn khí kỳ lạ, lạnh đến mức có thể làm đông cứng con người, sộc vào người hắn, kèm theo mùi hôi của xác chết. Không ngừng kích thích các giác quan của Tô Viễn, rõ ràng là một con quỷ chưa rõ danh tính đã bị thu hút bởi cánh cửa, nhưng vì cửa quỷ đã đóng lại, nó chuyển hướng sang mục tiêu khác. Có lẽ sự hiện diện của một người sống như Tô Viễn đã kích hoạt quy tắc giết người của nó, và con quỷ bắt đầu tiến lại gần. Lúc này, sự thay đổi lạ thường cho thấy con quỷ này đang bắt đầu tác động đến xung quanh. Cái lạnh này không phải là lạnh vật lý. Tô Viễn, mặc dù là người ngự quỷ, trạng thái của hắn tốt hơn nhiều so với các người ngự quỷ khác, nhưng dù sao vẫn không phải là người bình thường. Ví dụ như về nhiệt độ cơ thể, ngay cả khi ở trong kho đông lạnh, hắn cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ, Tô Viễn cảm giác cơ thể mình như đang bị đóng băng, nhưng xung quanh không có dấu hiệu gì của sự đóng băng. Đột nhiên, một bàn tay cứng đờ và lạnh lẽo chạm vào cánh tay của hắn. Hơi lạnh từ cơ thể xác chết truyền qua lớp áo và đến làn da của Tô Viễn. Ngay lúc đó, hắn cảm thấy cơ thể mình không còn thuộc về mình nữa, hoàn toàn mất kiểm soát, như thể đã biến thành một xác chết vô hồn. Thậm chí ý thức và suy nghĩ của hắn cũng dần biến mất. Con quỷ đã tấn công Tô Viễn, không có quy tắc nào, chỉ đơn giản là quái dị, đột ngột, không dấu hiệu báo trước quỷ đã hành động. Còn quy tắc giết người của con quỷ này là gì thì giờ đã không còn ý nghĩa nữa. Nếu là người bình thường, khi tiếp xúc với quỷ sẽ bị giết ngay lập tức. Ngay cả người ngự quỷ cũng khó mà chịu nổi nếu chẳng may gặp phải con quỷ có quy tắc giết người tuyệt đối. Kết cục sẽ là cái chết ngay lập tức. Nhưng Tô Viễn vẫn bình tĩnh. Nếu có thể nhìn thấy gương mặt của hắn trong bóng tối, sẽ nhận ra rằng ngay khi bị quỷ chạm vào, sắc mặt hắn trở nên xám xịt và đen tối nhanh chóng. Ngay cả ngũ quan cũng trở nên mờ nhạt. Quần áo trên người bị bóng tối thấm vào, chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến thành một cái bóng đen thẫm, nơi mà cái bóng của hắn từng nằm, xuất hiện một thân ảnh mặc áo xanh đáng sợ. Hắn đã mượn sức mạnh của quỷ ảnh để tái khởi động, thoát khỏi đòn tấn công của quỷ, và không chút do dự, hắn thả Sở Nhân Mỹ ra ở thế giới sau cánh cửa quỷ. Một thế giới nghi ngờ thuộc về quỷ, không có gì hợp lý hơn là thả Sở Nhân Mỹ ra. Tất nhiên, hắn cũng có thể thả Toshio. Dù sao, chỉ có quỷ mới đối phó được với quỷ. Và ở đây, là thế giới của hai con quỷ. Cách chương.